Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Chương 327. Cậu chủ Tô, Trung Bằng thản nhiên nói, nghe nói dẫn đội lần này là sư phụ của anh à, Tô Vũ nói, tin tức đúng là đồ nhanh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Trung Bằng cười nhạo nói, tin này cả thiên hạ đều biết, hành động này của nhà họ Tô, không sợ bị người ta nhạo báng sao. Tô Vũ nhíu mày, có chút không vui nói, đây là phía trên sắp xếp, có liên quan gì tới tôi chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, thứ tự trên diễn đàn võ đạo Tô Vũ thứ 5, Trung Bằng thứ 6 từ. Trước tới nay hai người vẫn luôn bất hòa, bây giờ gặp mặt tất nhiên là sẽ chào phúng hai câu. Đúng lúc này, Tô Vũ bất chợt thấy một bóng dáng. Tô Vũ lập tức bước nhanh về phía cô ta. Cô là Ngô Như Mỹ. Tô Vũ lạnh lùng nhìn Ngô Như Mỹ nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Ngô Như Mỹ vội vàng cùi người nói, bái kiến cậu chủ Tô. Tô Vũ hơi híp mắt nói, nghe nói cô rất thân thiết với Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Về mặt Ngô Như Mỹ hơi đổi, vội vàng giải thích câu chủ Tô, tôi và Tân Trạm là bạn cùng nhà họ Tô. Bớt nói linh tinh đi, Tô Vũ lạnh giọng quát lớn, người trên thế giới nghe thấy nhà họ Tô có ai không e ngại ba phần. Chỉ cần là người dám đối phó nhà họ Tô, sao bên cạnh lại dám có người thân thiết chứ? Ngô Như Mỹ há miệng thở dốc, lúc này không biết nên cãi lại thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tô Vũ đánh giá dáng người đầy đặn của Ngô Như Mỹ, nheo mắt nói, bây giờ tôi rất tức giận, tốt nhất là cô nghĩ biện pháp khiến tôi giảm nhiệt đi. Ngô Như Mỹ không ngốc, đương nhiên cô ta biết những lời này của Tô Vũ là có ý gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Vũ, anh làm khó phụ nữ, có ý gì? Ngay sau đó, bóng dáng Tần Trạm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mọi người, gần như lập tức nhìn về phía Tần Trạm. Mau nhìn, là Tán Trạm. Tần Trạm đến rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lần này có trò hay để coi rồi. Tô Vũ và Tần Trạm chạm mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người anh một lời tôi một câu, chỉ trong nháy mắt đã đấy bầu không khí sôi trào hơn. Tô Vũ hơi híp mắt, anh ta cười miên nói, không nghĩ tới, phế vật năm đó co đầu rút cổ ở Đạm Thành cũng tới tham gia. Lịch luyện lần này, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Mẹ nó, Tần Trạm chửi tục, ngay cả anh đều có thể tham gia, sao tôi không thể? Mặt Tô Vũ lập tức đỏ lên, anh ta lạnh giọng nói, quả nhiên, người từ nơi nhỏ tới không có tố chất. Anh có tố chất à? Tần Trạm cười nói, anh có tố chất sẽ bắt nạt phụ nữ sao? Anh nói xem loại chuyện anh làm có khác gì xúc sinh không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Vũ nghiến răng, anh ta biết anh ta sẽ không chiếm được hời bằng miệng, lập tức chỉ Tần Trạm nói, Tần Trạm tôi xem cậu hung hãn được bao lâu? Vừa mới gặp mặt đã dương cung bạt kiếm rồi. Trung Bằng tiến lên trước mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tô Vũ hử lạnh nói, dương cung bạt kiếm sao? Cậu ta chỉ là một tên nhà quê cũng xứng sao? Tôi sẽ vì một con kiến mà phẫn nộ à? Vậy sao mặt anh đỏ như thế? Sao thế, thấy tôi nên then thùng? Tần Trạm nhếch miệng cười nói, Tô Vũ nghiến răng, di sang một bên. Hàn Cửu Thiên thứ tư đến. Lúc này, cách đó không xa có một người thanh niên tác phong nhanh nhẹn chậm rãi đi tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, diện mạo của Hàn Cửu Thiên vô cùng đẹp trai, khí chất càng bất phàm, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều tràn ngập mị lực. Nhưng anh ta thường ho khan, khiến anh ta có cảm giác không hợp lắm, anh là Hàn Cửu Thiên. Tần Trạm nhíu mày, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, không biết vì sao khi thấy Hàn Cửu Thiên, Tần Trạm lập tức cảm thấy khác thường, người này nhìn như bình hoa, thực ra lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác nguy hiểm này, cho dù là ở trên người Tô Vũ, Trung Bằng cũng chưa từng cảm nhận được. C, anh Tô, anh Trung. Hàn Cửu Thiên đi tới, cười chào. Hỏi hai người, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tô Vũ cũng đáp lại, mấy ngày không gặp, khí chất của anh Hàn lại cao quý hơn vài phần. Không biết bây giờ anh Hàn đang ở đẳng cấp nào? Trong mắt Trung Bằng tỏa ra hơn thua mãnh liệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Hàn Cửu Thiên xua tay nói, dậm chân tại chỗ, không đáng nhắc tới, kém xa anh Tô và anh Trung. Anh Hàn đúng là khiêm tốn. Tô Vũ lắc đầu cười. Sau đó Hàn Cửu Thiên di về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nhìn thấy cảnh này, Tần Trạm không khỏi cau mày. Anh là Tần Trạm, anh Tần đúng không? Hàn Cửu Thiên ho khan một tiếng, coi hoi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Tần Trạm gật đầu nói, không dám nhận anh. Hàn Cửu Thiên cười nói, danh tiếng của anh Tần hiện giờ, hơn xa rất nhiều người ở đây, tại hạ bội phục. Tần Trạm xua tay nói, anh Hàn, khách sáo rồi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hàn Cửu Thiên cười, đi sang một bên. Hàn Cửu Thiên này rất không tầm thường. Tần Trạm nhỏ giọng nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngô Như Mỹ khẽ gật đầu nói, anh đừng nhìn bề ngoài anh ta bình dị gắn gũi, giống như người bình thường, thực ra người này vô cùng bất phàm, nghe nói lúc anh ta mười mấy tuổi đã giết một vị võ tông. Võ tông, sắc mặt Tần Trạm lập tức thay đổi. Không sai, Ngô Như Mỹ gật đầu, khi đó anh ta cũng như anh hiện giờ, chỉ là đại tông sư. Tần Trạm hít vào một hơi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, không hổ là thiên tài của thủ đô, quả nhiên không tấm thường. Mười mấy tuổi giết võ tông, phóng tầm mắt cả nước hay là cả thế giới, đều đủ kiêu ngạo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sau đó đám người trẻ tuổi cũng nhao nhao, đi tới, Kiều Thành tiếng tăm lừng lẫy cũng lần lượt tới, Kiều Thành trời sinh đã kiêu ngạo cho dù đối mặt với Đàm Tô Vũ cũng gần như không nói một lời. Nhưng mọi người giống như đã quen, cho nên không ai so đo với anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người kia là đắng ngạo của Lục Hạ. Lúc này Ngô Như Mỹ chỉ một người trẻ tuổi cách đó không xa nói. Anh ta là Đằng Ngạo người đứng đầu sao? Tần Trạm hơi híp mắt nhìn về phía Đằng Ngạo. Khi Tần Trạm nhìn về phía anh ta, ánh mắt Đằng Ngạo lập tức bắn tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thần thức thật mạnh, Tần Trạm lập tức chân động. Đằng Ngạo kia lạnh nhạt nhìn Tần Trạm một cái, sau đó đi về phía cửa. Sau đó Trúc Diêu của nhà họ Trúc cũng có mặt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Khiến Tần Trạm không nghĩ tới chính là vậy mà Trúc Diêu. Này là con gái, dung mạo của cô ta được lụa mỏng che kín, giống như dùng bỉ pháp gì đó, ngay cả Tần Trạm cũng không thể nhìn thấu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, tất cả mọi người ở đây đều là võ tông, bao gồm Ngô Như Mỹ, chỉ có mình Tần Trạm là đại tông sư. Điều này khiến trên người Tần Trạm lại có một tăng thần bí mơ hồ. Được rồi, mọi người xếp hàng tiên vào hiệp hội. Lúc này, hai thành viên của hiệp hội ở cửa phụ trách kiểm thiệp mời lạnh giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đám Tô Vũ Trung bằng dẫn đầu đi về trước, bọn họ giao thiệp mời xong, thuận lợi đi vào bên trong. Tần Trạm không sốt ruột đi vào, đợi tất cả mọi người vào gần hết, Tần Trạm mới dẫn theo Ngô Như Mỹ đi về phía hiệp hội. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cậu là Tần Trang, lúc đưa thiệp mời, hai thành viên kia, lạnh lùng hỏi, Tần Trạm gật đầu nói, đúng vậy. Hai người đánh giá Tần Trạm một cái, không nói câu nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thuận lợi vào cửa xong, Tần Trạm không khỏi nhíu mày nói, không biết vì sao tôi cảm thấy hai người kia hơi kỳ lạ. Ánh mắt nhìn tôi giống như tràn ngập địch ý, có thể là vì Tô Vũ. Ngô Như Mỹ nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm lắc đầu nói, không giống, ánh mắt bọn họ giống như đang thẩm phán một phạm nhân, rất kỳ lạ. Cách chương.